Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 154. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 154 thiên. Hôm sau, Cố Tuế Tuế ăn vạ Phó Tỷ trên giường ngủ cái lười giác. Sau đó lại thất thần mà ăn cái bữa sáng, nàng có điểm tưởng mụ mụ, tưởng niệm mụ mụ làm đồ ăn. Còn có nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cấp sớm ăn hôn. Cũng không biết mụ mụ rời đi trốn đi hiện tại về nhà sao. Có hay không nhìn đến nàng viết tờ giấy. Cô Tuế Tuế nhìn thoáng qua chính mình di động, mặt trên không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn. Trong lòng có điểm tiểu mất mát, mụ mụ có phải hay không thật sự không cần nàng. Kỳ thật hôm nay buổi sáng mới từ khách sạn trên giường lớn lên thời điểm. Tiểu kẹo bông gòn liền có chút hối hận, nếu nàng đêm qua không có từ trong nhà chạy ra, nói không chừng mụ mụ trở về khi, nàng còn có thể làm nàng cho chính mình một cái ái ôm một cái, hiện tại đừng nói là ái ôm một cái. Có thể hay không nhìn thấy mụ mụ đều còn rất khó nói, nghĩ vậy. Cô Tuế Tuế nhịn không được mũi đau xót, nhưng nàng nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, đem nước mắt lại bước trở về, không khóc. Không khóc, nàng đáp ứng rồi Phó Tỷ phải kiên cường, về sau phải làm một cái kiên cường tiểu bằng hữu, hơn nữa. Khóc xong đôi mắt thật là khó chịu, khô khô, sáp sáp, Phó Tỷ giúp nàng tích vài giọt thuốc nhỏ mắt sau mới khá hơn nhiều, tiểu kẹo bông gòn kiên cường. Chỉ khó khăn lắm chống đỡ tới rồi mụ mụ Phùng Giao cầm lại đây tìm nàng. Mụ mụ, cô Tuế Tuế thấy được cửa đứng người. Đôi mắt lượng đến giống như lạc đầy ngôi sao, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới nàng giờ phút này có bao nhiêu vui vẻ, nhưng không cao hứng. Vài giây, nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua phát sinh sự tình, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Tuế Tuế, cùng mụ mụ trở về được không? Phùng Giao cầm ngày hôm qua cả đêm không ngủ hảo, trằn trọc, chỉ ở thiên tờ mờ sáng khi hơi chút mị nửa giờ. Nữ nhi không ở nhà. Nàng như thế nào có thể ngủ đến an ổn, tuy nói Tuế Tuế đãi ở Phó Oánh Ngọc trụ khách sạn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn là không yên lòng, trong lòng vẫn luôn nhớ thương ta, nàng rất muốn trở về tiểu kẹo bông gòn trong lòng rối rắm cực kỳ. Một bên tưởng đi theo mụ mụ trở về, một bên lại sợ mụ mụ về sau không thích nàng, năm ấy 4 tuổi cô Tuế Tuế. Đối với nhân loại thế giới cảm tình gút mắt còn thực ngây thơ. Nàng chỉ biết ai đối nàng hảo, ai đối nàng không tốt, mụ mụ. Không thể nghi ngờ chính là cái kia đối nàng phi thường người tốt. Mỗi ngày cho nàng làm tốt ăn, mỗi ngày cho nàng kể chuyện xưa, tay cầm tay mà giáo nàng viết chữ. Nhưng mà, cái này vừa xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt ba người cũng thực hảo. Điểm này nàng có thể cảm giác được đến. Cô Tuế Tuế cùng hắn đãi ở bên nhau thực vui vẻ. Mấu chốt là, nếu ba trở về, nàng về sau liền có thể cùng khác tiểu bằng hữu giống nhau, nhưng nếu một hai phải làm nàng ở ba cùng mụ mụ hai người chi gian lựa chọn một cái nói. Cô Tuế Tuế vẫn là càng muốn tuyển mụ mụ, ngô. Nếu mụ mụ không cần nàng, nàng lại đi tìm ba, nếu ba cũng không cần nàng. Nàng liền chính mình dưỡng chính mình QAQ, nàng hiện tại có thể kiếm tiền, còn có tiền riêng, hẳn là có thể nuôi sống chính mình đi, mới rời đi trốn đi cả đêm thời gian. Cô Tuế Tuế liền đem chính mình cấp an bài đến rõ ràng, Phùng Giao cầm nhìn nhút nhát sợ sệt mà đứng ở cửa, không giống ngày xưa tựa mà vừa thấy đến nàng, liền bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực nữ nhi, phóng nhẹ thanh âm, nói. Tuế Tuế, ba cũng tới, ta cùng ba cùng nhau lại đây tiếp ngươi về nhà. Ngươi có nghĩ thấy ba? Nghe vậy, cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh trợn tròn, ngữ khí kinh hỉ nói. Ba hắn cũng tới. Ở Phùng Giao cầm ý bảo hạ, vẫn luôn chờ ở cách đó không xa Cố Trinh Niên đã đi tới. Đêm nay thượng hắn cũng không ngủ hảo. Biết được nữ nhi rời nhà trốn đi khi người khác vừa lúc ở bên cạnh nghe được Cố Tuế Tuế biểu tình. Do dự, nhìn thoáng qua ba, lại nhìn thoáng qua mụ mụ, chạy nhanh lắc lắc đầu. cắn môi nói, ngoặc kép, ta không nghĩ muốn ba ba, so với ba ba cùng mụ mụ ở bên nhau. Nàng càng hy vọng bọn họ hai người có thể vui vẻ. Phó tỷ nói, nếu đem hai cái đã không có bất luận cái gì cảm tình người mạnh mẽ ghé vào một khối, mọi người đều sẽ rất khó chịu. So nàng ngày hôm qua biết ba ba mụ mụ khả năng sẽ không ở bên nhau còn muốn khó chịu đến nhiều, nàng là một cái hảo hài tử, không thể làm như vậy hư sự tình, Tuế Tuế, vì cái gì không nghĩ muốn ba ba. Nguyên bản nghe được Tuế Tuế nói không cần ba ba, làm mụ mụ Phùng Giao Cầm hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Cũng thật nghe được nữ nhi nói như vậy, nàng trong lòng ngược lại có một loại nói không nên lời khó chịu, ở đêm qua trước kia. Nàng Tuế Tuế vẫn là một cái tiểu thái dương, cả ngày vô cùng cao hứng, là mọi người hạt rẻ cười. Hiện tại lại vì nàng cùng nàng ba ba sự tình, cả người nhìn qua đều héo. Nàng thiếu chút nữa đã quên, tuổi này tiểu hài tử đối với đại nhân cảm xúc là thực mẫn cảm. Có lẽ là nàng đêm qua cảm xúc quá mức không ổn định, làm Tuế Tuế không có cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng lại ra cửa không có nói trước nói cho hài tử, càng làm cho Tuế Tuế có một loại mụ mụ khả năng không cần nàng ảo giác, bởi vì có ba ba. Mụ mụ liền không cần ta, cô Tuế Tuế đem chính mình nội tâm chân thật ý tưởng nói ra, này một bộ. Tưởng tới gần rồi lại không dám tới gần bộ dáng. Xem đến một bên Phùng Giao Cầm thập phần đau lòng, nàng ngày hôm qua làm gì phải đối nữ nhi nói ra nói vậy. Hai tử còn như vậy tiểu, nàng thế giới rất đơn giản, chính là đơn thuần muốn cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau. Chính mình không nên buộc nàng lựa chọn một cái, mụ mụ sẽ không cần ngươi. Ba ba cũng là, các ngươi thật sự sẽ vẫn luôn yêu ta sao? Sẽ không làm ta biến thành một cái không ai muốn tiểu đáng thương sao? TV thượng không có ba ba mụ mụ tiểu hài tử đều thực thảm. Ta không muốn cùng bọn họ giống nhau, cô Tuế Tuế chi khởi đầu. Trong mắt mang theo một tia rõ ràng thấp thỏm, Phùng Giao Cầm hốc mắt đau xót. Nói, Tuế Tuế cùng TV thượng tiểu hài tử không giống nhau. Ngươi có ba ba có mụ mụ, sao có thể sẽ là một cái không ai muốn tiểu đáng thương đâu. Nàng không nghĩ tới, ngày hôm qua một phen lời nói sẽ cho nữ nhi ấu tiểu tâm linh tạo thành như thế đại ảnh hưởng. Nếu không phải Phó Oánh Ngọc báo cho chính mình chuyện này, Phùng Giao Cầm cũng không biết Tuế Tuế vẫn luôn ở sợ hãi bọn họ hai người không cần nàng. Ngay cả buổi tối ngủ nói mớ đều là về này đó, thật vậy chăng? Thiên chân vạn xác, ngày hôm qua Phùng Giao Cầm gọi điện thoại cấp Cố Trinh Niên. Ước hắn ra tới đơn độc hàn huyên thời gian rất lâu. Cuối cùng, bọn họ hai người đạt thành chung nhận thức, mặc kệ làm ra cái dạng gì quyết định, đều lấy nữ nhi ý nguyện vì chuẩn, từ Cố Trinh Niên lời nói chung. Phùng Giao Cầm cũng biết hắn mấy năm nay cũng không tốt quá. Mỗi ngày quá nhật tử so các nàng lo lắng đề phòng nhiều. Phùng Giao Cầm cảm thán một câu thế sự vô thường. Biết hắn lúc trước cũng không có lừa chính mình, cũng không có muốn vứt bỏ các nàng hai mẹ con. Trong lòng oán hận cũng ít hơn phân nửa, nhưng cho dù đã biết nguyên nhân, nàng cũng không có biện pháp lại trọng nhặt cùng hắn cảm tình. Phá kính cũng không có khả năng đoàn tụ, nếu là vì nữ nhi. Phùng Giao Cầm tỏ vẻ chính mình nguyện ý thử lại thượng thử một lần. Cho nên nàng đêm qua qua đi tìm Cố Trinh Niên, chứ bỏ tưởng chất vấn hắn mấy năm nay đều đi địa phương nào. Vì cái gì nhiều năm như vậy một chút tin tức đều không có. Một cái khác mục đích, chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc nguyện ý vì bọn họ nữ nhi trả giá cái gì, lúc trước bọn họ. Hai người quyết định ở bên nhau khi, là nàng chủ động nói ra. Có tình uống nước no, tuổi còn nhỏ thời điểm cảm thấy mặt khác đều không quan trọng. Chính mình thích so cái gì đều quan trọng, xem mặt như vậy đủ rồi. Mà hiện tại nàng, tâm thái cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nếu nữ nhi không bắt buộc bọn họ hai người ở bên nhau, kia hai tử liền về nàng một người nuôi nấng, đến nỗi vấn an hai tử. Chỉ cần nữ nhi đồng ý, nàng cũng không ngăn cản, chẳng qua. Cái này nuôi nấng phí không thể thiếu, nên cấp tuế tuế đồ vật một phân tiền đều không thể thiếu. Tuế tuế lớn như vậy, hắn cái này đương ba ba liền chưa cho quà nữ nhi cái gì. Này đối nữ nhi tới nói quá không công bằng, vạn nhất hắn về sau mặt khác tìm một cái, đem tuế tuế vứt đến một bên đi làm sao bây giờ. Tuy nói lấy Cố Trinh Niên tính cách, loại này khả năng tính không lớn, nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm 100% sẽ không, còn có cái này bảo tiêu. Hắn muốn làm liền tiếp tục đương, đương nhiên là không có tiền lương cái loại này. Không nghĩ đương, nàng liền lại mặt khác chậm rãi tìm một cái. Phùng Giao Cầm nguyên bản sốt ruột tìm bảo tiêu chính là vì phòng hắn. Ai biết chiêu lại đây bảo tiêu chính là hắn bản nhân. Nếu là như thế này, nàng cũng liền không vội mà tìm, chờ có thích hợp lại nói. Phùng Giao Cầm vì chính mình nữ nhi tính toán rất nhiều. Liền kém không làm một người khác ký kết hiệp ước không bình đẳng. Cũng may Cố Trinh Niên đều nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới. Liền do dự đều không có do dự, tuy nói một chút cũng không nghĩ làm Cố Trinh Niên nhúng tay nữ nhi sự. Nhưng Phùng Giao Cầm cẩn thận nghĩ nghĩ, người đều đã trở lại, nàng cũng không có khả năng lại đem hắn cấp đuổi đi. Liền tính nàng trong lòng thật là như vậy tưởng, vì nữ nhi nàng cũng không thể làm như vậy, tuế tuế có một câu nói đúng. Các tiểu bằng hữu bên người đều có ba ba cùng mụ mụ hai người. Nếu là trước đây người này không ở cũng liền thôi. Tuế tuế không thấy được liền sẽ không tưởng. Chỉ biết đương hắn đi thiên đường. Hiện tại người đã trở lại. Liền tính bọn họ hai người về sau sẽ không sinh hoạt ở bên nhau. Ít nhất đến làm hài tử biết. Bọn họ như cũ sẽ vẫn luôn ái nàng. Nghe được ba ba mụ mụ nói. Cô tuế tuế trong lòng cục đá rốt cục hạ xuống, thật tốt quá. Ba ba mụ mụ không có không cần nàng. Nàng không phải một cái không ai muốn tiểu đáng thương. Bọn họ không chỉ có sẽ không cần nàng. Hơn nữa sẽ vẫn luôn thích nàng. Cước được điểm này tiểu kẹo bông gòn tức khắc mãn huyết sống lại. Trên mặt lại lần nữa có tươi cười. Khóe miệng má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Nhìn qua điểm mỹ lại đáng yêu kia đợi chút về nhà. Ta muốn nắm ba ba mụ mụ tay cùng nhau đi, nàng xem nhà trẻ cửa có ba ba mụ mụ đón đưa tiểu bằng. Hữu đều là như thế này về nhà, cô tuế tuế lén lút mà hâm mộ thật lâu, hiện tại thật vất vả có cơ hội. Nàng đương nhiên gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử một chút a. Phùng Giao Cầm đương nhiên không có. Khả năng không muốn đi thỏa mãn nữ nhi cái này nho nhỏ tâm nguyện. Cố Trinh Niên liền càng sẽ không cự tuyệt. Cố Tuế Tuế thấy hai người đều đồng ý. Nhấp miệng cười cười, chạy chậm qua đi thuận thế dắt lấy hai người tay. Hôm nay thật là lệnh người cao hứng một ngày, bằng bằng phó. Oánh Ngọc vừa rồi ở giúp cô Tuế Tuế sửa sang lại đồ vật thời điểm. Thấy được cặp sách phóng đồ ăn vặt cùng tiền bao. Tuế tuế cái này đứa bé lanh lợi, nhưng thật ra một chút cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Đêm qua ủy khuất thành dáng vẻ kia, cũng không quên đem nên mang đồ vật đều mang lên, bất quá cái này không có hại tính cách khá tốt. Ít nhất sẽ không chịu ủy khuất tiễn đi cô tuế tuế. Phó Oánh Ngọc trụ địa phương cũng an tĩnh xuống dưới, không có tiểu bằng hữu non nớt tiểu nãi âm ở bên tai. Nhất thời còn cảm giác có điểm không thói quen, đang lúc nàng chuẩn bị dọn dẹp một chút đi trong phòng xem kịch bản khi, trợ lý Tiểu Ngô cầm một cái thổ hoàng sắc phong thư đã đi tới. Nói, phó tỷ, vừa rồi cùng tuế tuế mụ mụ cùng đi đến vị kia tiên sinh giao cho ta một phong thơ. Nói là hắn một vị bằng hữu thác hắn chuyển giao cho ngươi. Hết chương.